Hai người nhất thời cũng trầm mặc lại, Thanh Trường Thiên vốn là tâm tư linh lợi, cảm thấy không khí có chút nặng nề, liền muốn đổi chủ đề. Vào thời khắc này, Thạch Mục khuôn mặt liền biến sắc hướng nhìn ra bên ngoài. Thạch huynh, sao vậy? Thanh Trường Thiên liền vội vàng hỏi. Không hay rồi, có người đuổi tới. Cách Trương,